Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77, chương 76, tinh thần chia ra boss. Sở Ca lòng nói sự tình thật là càng ngày càng quỷ dị a. Cái này rơi chính là thứ quỷ gì a? Đạt được đến từ thâm uyên hắc ám lực lượng. Chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết hắc hóa sao? Vậy mình há chẳng phải là cũng hướng bên ngoài. Những người đó như vậy hai mắt thả hồng quang, hơn nữa cũng không nhìn ra bên ngoài những thứ kia. Hắc hóa quái vật trở nên cường đại bao nhiêu a? Bất quá có lẽ, người loạn vào lấy được vật này hiệu quả hẳn không một chuyến đi. Hơn nữa cái này vật phẩm nói rõ là kéo dài 24 giờ. Chẳng lẽ 24 giờ sau liền sẽ giải trừ? Nếu là như vậy, vật này ngược lại tại nguy nan trước mắt có thể dùng một cái. Bất quá không phải vạn bất đắc dĩ tình huống, hắn quyết định kiên quyết không thể sử dụng. Tại trong căn phòng này một cái, Sở Ca cũng không có tìm tới càng thêm vật có giá trị. Thuận theo đường cũ trở lại ngã tư đường. Sau đó hắn liền hướng bên phải cái kia hành lang đi tới. Điều này hành lang thoạt nhìn vô cùng đổ nát. Một đường đi tới, trên đường tràn đầy dấu vết hư hại. Mặt đất cùng trên vách tường, khắp nơi đều là mảng lớn màu đen vết tích. Thật giống như nhựa đường một dạng. Những thứ này màu đen vết tích để cho hắn nhớ tới Liễu Chi nhìn đằng trước đến cái đó trong cơ thể. Thâm uyên tán bố giả xông ra khói đen. Đi không bao xa, liền liền thấy một cái màu vàng nhắn lại. Không có ý nghĩa chiến đấu. Đi vòng vèo đi. Đi vòng vèo có ý gì? Để cho ta không nên đi qua, chẳng lẽ phía trước có cái gì ẩn núp? Boss, bất quá không có ý nghĩa chiến đấu lại là có ý gì? Gãi đầu một cái. Sở Ca vẫn là quyết định tìm tòi kết quả. Không sợ, lão tử có bình ga hộ thể. Tới cái gì boss đều là đưa đồ ăn. Sở Ca tiếp tục đi tới. Trên mặt đất lưu lại màu đen vật chất càng ngày càng nhiều. Trong không khí tràn ngập một cổ làm người ta hít thở không thông sặc nhân khí vị. Thậm chí bắt đầu xuất hiện một chút vặn vẹo thi thể. Mười mấy yên tĩnh vệ sĩ, ba cái quang minh kỵ sĩ, bọn họ dường như trải qua một trận thảm thiết đánh giết. Mà ở cuối hành lang uốn khúc, một tòa kiến trúc rốt cuộc đã xuất hiện tại trong tầm mắt. Mơ hồ có màu đen dịch nhờn theo cái kia trong khe cửa chảy ra. Ở ngoài cửa trên đất trống, còn có thể nhìn thấy một cái thật giống như dịch nhờn quái một dạng đồ vật. Ước chừng có dài hơn một thước, đen như mực một đoàn, đang trên mặt đất chậm rãi ngoạ nguậy bò sát. Đoàn kia màu đen dịch nhờn một dạng đồ vật chẳng lẽ là ẩn núp boss rồi? Không đúng, đồ chơi kia trên đầu không có thanh máu HP, không chỉ không có thanh máu HP, liền tên cũng không có. Loại tình huống này Sở Ca vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cho nên nói thẳng này không thuộc về quái vật phạm vi sao? Nếu như không phải là quái vật cũng liền có nghĩa là sẽ không rơi trang bị. Mà nếu như không hết trang bị mà nói, cái kia cũng không có đánh nó cần thiết. Không có ý nghĩa chiến đấu, hẳn là chỉ chính là cái này đi. Nghĩ tới đây Sở Ca nhất thời liền quả quyết đi trở về. Mặc dù có chút muốn thử một chút cái quái vật này thực lực, nhưng là nếu quang minh kỵ sĩ đều nằm ba cái rồi, chính mình cũng không cần phải đi lên đưa đồ ăn rồi. Xoay người thuận theo đường cũ trở về. Nếu như vậy, cũng chỉ còn lại có cuối cùng boss muốn đánh. Sở Ca một đường hướng về giáo đường đi tới. Dọc theo đường đi lại gặp phải mấy cái yên tĩnh thủ vệ. Không hồi hộp chút nào đều bị hắn chém. Gợi ý của hệ thống: người lưu vân kiếm pháp lên tới cấp 9. Hắc, quả nhiên vẫn là đánh nhau thăng cấp mới nhanh a. Một cái phó bản còn không có đánh xong, ước chừng tăng lên một cấp còn nhiều hơn kinh nghiệm. Rất nhanh hắn trinh đồ liền đã tới điểm cuối. Tại con đường ngay phía trước, xuất hiện một tòa hùng vĩ giáo đường. Chắc là tòa này tu đạo viện cao lớn nhất kiến trúc. Rất hiển nhiên, như vậy chắc là cuối cùng boss xào huyệt. Liền tại giáo đường trước cổng chính, Sở Ca thấy được điều thứ ba nhắn lại. Người bên trong rất lợi hại, kêu gọi ta đi. Tại nhắn lại bên cạnh, còn có một cái kỳ quái con dấu. Gợi ý của hệ thống: người đã phát hiện một cái triệu hoán phù, đến từ Akram Bredwilla. Có hay không triệu hoán? Triệu hoán này người loạn vào cần phải tiêu hao 40 điểm DKP. Còn bà nó, thậm chí ngay cả triệu hoán phù tất cả đi ra. Sở Ca lòng nói được rồi. Thật sự là càng ngày càng giống hắn chơi qua một cái nào đó trò chơi rồi. Hệ thống, triệu hoán người loạn vào cùng chiêu mộ người mạo hiểm khác nhau ở chỗ nào sao, hệ thống? Bị triệu hoán người loạn vào đem lấy linh thể tình thế xuất hiện. Vì vậy không cần phân cho đối phương boss rơi xuống. Người thật sự thanh toán DKP sẽ bị đối phương đạt được làm thù lao. DKP chỉ số do bị người triệu hồi tự do thiết lập. Sở Ca lòng nói thì ra là như vậy. Nếu như không cần chia trang bị mà nói, triệu hoán một cái người loạn vào ngược lại cũng không tệ. Đáng tiếc chính mình DKP không đủ a, nhưng là không có biện pháp gọi về. Coi như DKP đầy đủ, cũng phải xác định mình quả thật không đánh lại mới có thể triệu hoán a. Thầm nghĩ, Sở Ca vượt qua triệu hoán phù, hướng về giáo đường cửa chính đi tới. Đứng ở trước cửa, đang muốn đẩy cửa ra, một trận như có như không âm thanh lại từ bên trong truyền ra. Cái thanh âm này dường như là một người nói, nhưng là giọng điệu nhưng không ngừng biến đổi, giống như một người tại bắt chước hai người đối thoại một dạng. Vĩ đại quang minh chi thần ngải ngươi, mời lắng nghe cầu nguyện của ta, đáp lại ta kêu gọi đi. Tại sao vẫn là không có phản ứng? Chẳng lẽ ngải ngươi đã vứt bỏ ta rồi? Ngươi vẫn không rõ nha, cái thế giới này căn bản không có cái gì quang minh chi thần. Cái tên kia nói đúng. Không, muốn kiên định tín ngưỡng của ngươi Angram. Tín ngưỡng không cho phép dao động. Ngươi còn chưa hiểu sao nếu quả như thật có quang minh chi thần tồn tại, tại sao nó chưa từng xuất hiện che chở tín đồ của nó? Tại sao nó sẽ cho phép phát sinh chuyện lúc trước? Im miệng, hết thảy các thứ này đều là lỗi của ngươi. Hừ, có người đến. Sở Ca nghe được thanh âm kia, lòng nói chẳng lẽ cuối cùng boss còn là một cái tinh thần chia ra sao, trong lòng của hắn suy nghĩ. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, móc ra một cái ống nhòm hướng về bên trong nhìn lại. Trong giáo đường trang nghiêm, có thể nhìn thấy một người mặc hoa lệ kim bào tế ti, đang ngồi ngay ngắn ở giáo đường quang minh thần giống như xuống. Một bộ trang nghiêm túc mục vẻ mặt, trong tay nắm một cái màu vàng chân nến. Để cho Sở Ca cảm thấy kinh ngạc chính là, cái này kêu thánh Angram, quang minh chi thần tế ti. Gia hòa, ánh mắt lại không phải là màu đỏ, sạch sẽ mà mê mang. Thoạt nhìn hoàn toàn chính là một người bình thường loại. Hơn nữa tên của đối phương trước mặt cũng không có cuồng nhiệt ba cái chữ. Ta đi, đây là cái tình huống gì? Sở Ca đối với trò chơi nội dung cốt truyện là phi thường nhạy cảm. Thường thường có thể thông qua một chút chi tiết suy đoán ra rất nhiều thứ. Lúc này nhìn trước mắt cuối cùng boss, kết hợp với trước nhìn thấy đủ loại chi tiết, còn có cái đó ngụy trang thành tăng lữ thâm uyên tán bố giả, dần dần trải vuốt ra một cái có thể giải thích thông cố sự tiến tới. Rất hiển nhiên, cái này yên tĩnh ánh sáng trong tu đạo viện cũng không phải là một khối thiết bản. Số 1, theo trang bị miêu tả nhìn lên, cái kia 4 cái quang minh kỵ sĩ hẳn là đến từ quang minh giáo đình, tới phụ trách bảo vệ tòa này tu đạo viện. Thứ 2, những thứ này yên tĩnh thủ vệ chính là bản xứ chiêu mộ binh lính. Dường như chỗ vì loại nào đó tôn giáo nguyên nhân, những binh lính này bị cắt đi đầu lưỡi, trở thành yên tĩnh ánh sáng tu đạo viện thủ vệ. Từ trên người bọn họ không có có một cái tiền đồng đến xem. Bọn họ chắc là hoàn toàn phụ thuộc vào tu đạo viện nô bộc. Rất có thể từng bị tẩy não rồi. Thế cho nên không có hoàn toàn bị thâm uyên lực lượng ảnh hưởng. Thứ ba, những thứ này tăng lữ hẳn là vốn cũng không phải là người tốt lành gì. Trên người một nhóm tiền, hơn nữa từng cái đầu mập tai to. Tại loại vật chất này cực độ thiếu thốn trên thế giới, hiển nhiên là có vấn đề. Bị thâm uyên lây sau, hoàn toàn hắc hóa. Thứ tư, thâm uyên tán bố giả thực lực bản thân rất yếu, cho nên hắn nhất định là đầu độc một cái nào đó boss trợ giúp hắn triệu hoán ra thâm uyên vật chất. Mà cái này boss, rất có thể chính là cuối cùng boss thánh Angram. Một điểm này theo tất cả mọi người đều bị lây nhiễm, duy chỉ có hắn không có việc gì liền có thể nhìn ra được. Mặt khác hắn rất hiển nhiên là một bệnh tâm thần. Thứ năm, theo Thánh Angram lời kịch đến xem, hắn rất có thể là tinh thần chia ra tiến tới đối với Quang Minh Chi Thần sinh ra hoài nghi. Sau đó làm xảy ra chuyện gì? Thứ sáu, Thâm Uyên quái vật bị triệu hoán đi ra sau. Xảy ra một trận chiến đấu. Bốn cái Quang Minh kỵ sĩ cộng thêm một đám yên tĩnh thủ vệ đối với tiến hành vây công. Mặc dù đem cái quái vật này nhốt vào cái đó trong kiến trúc, nhưng là Thâm Uyên sức mạnh cũng lây người còn sống sót. Có một ít người nghĩ muốn trốn khỏi tu đạo viện, kết quả đều bị giết. Được rồi, có thể sửa sang lại ra tin tức cũng chỉ có vậy. Bất quá vẫn là câu nói kia, nội dung cốt truyện không trọng yếu. Trọng yếu chính là trang bị. Vẫn là tới nghĩ một hồi cái này boss phải đánh thế nào đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.